Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1043, tên ta là Niệm Dạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Vân có thể đem một vũ khí bình thường dưỡng thành linh khí, cho nên, trong tay nàng linh khí đúng là không ít, tự nhiên có chỗ cho Bạch Long Tĩnh dưỡng thân thể. Vâng, chủ nhân. Bạch Long yếu ớt lên tiếng, với hắn mà nói, hiện tại tĩnh dưỡng là quan trọng nhất. Đúng lúc này, cửa bị một bàn tay nhỏ đẩy ra, sau đó một tiểu cô nương đầu cột hai búi tóc bưng một chậu nước từ ngoài cửa đi vào, nàng nhìn Cố Nhược Vân đã tỉnh lại, đi tới trước mặt nàng. CNV, cười hì hì, ngươi đã tỉnh, lúc trước ca ca đi săn thú, nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, sợ ngươi gặp dã thú liền đem ngươi trở về. Săn thú theo lời tiểu cô nương nói, tự nhiên không phải là linh thú, tồn tại trên mảnh đại lục này còn có dã thú không có linh trí. Cũng giống như người thường, trên đại lục tất nhiên có dã thú bình thường tồn tại. Cảm ơn, Cố Nhược Vân day day huyệt thái dương, muốn từ trên giường đứng lên, nàng cảm giác được sức lực không có, thân thể lảo đảo một chút, liền ngồi xuống đầu giường. Xem ra, trong lúc vô ý khế ước với thần khí, mang đến cho nàng không ít di chứng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không có khả năng đi tìm dược liệu cho Ngọc Nhi. Cẩn thận, tiểu cô nương nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, vội vàng buông bồn gỗ trong tay, nhanh chóng đỡ lấy thân thể Cố Nhược Vân, có chút tức giận nói. Ngươi bị trọng thương như vậy, nên nghỉ ngơi tốt một chút, trong lúc này ngươi cũng đừng có lộn xộn. Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, nhìn tiểu cô nương đi tới hướng bồn gỗ nói. Đây là nơi nào, còn có. Ngươi là ai? Tiểu cô nương cầm khăn tay đi tới trước mặt Cố Nhược Vân, trên mặt tàn nhang mang theo tươi cười hết sức sáng lạn. Ngươi cứ giống ca ca kêu ta Tiểu Vũ là được rồi, nơi này là thôn Phong Lạc, mẫu thân cùng phụ thân ta đều chết trong tay đạo tặc cho nên chỉ có ca ca cùng ta ở nơi này, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên, Cố Nhược Vân dừng một chút, trầm mặc nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng. Ta kêu, niệm giả, tiểu cô nương nghiêng đầu, lẩm bẩm nói. Tên của ngươi thật kỳ quái, ngươi kêu niệm giả, là đang tưởng nhớ ai sao? Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, cũng không có trả lời nàng, cũng may tiểu cô nương không có hỏi nhiều, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, tâm tình rất tốt nói. Trời cũng sắp tối, ca ca cũng nên trở về. Ra, tiểu cô nương này thật không muốn xa rời ca ca của nàng. Đúng lúc nàng vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, chợt một nam tử cầm trong tay đại cung từ cửa phòng đi đến, một thân áo choàng da hổ, đem ra thịt hắn phụ trợ càng thêm ngăm đen. Cô nương, ngươi không có việc gì. Nam nhân nhìn Cố Nhược Vân ngồi trên giường, có chút xoa xoa cái ót, ha ha cười nói. Quần áo ngươi là muội muội ta giúp ngươi mặc, chính là trong nhà cũng không có quần áo nào cho ra dạng, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, hy vọng ngươi đừng để ý, không có việc gì, ta không ngại, theo lý ta còn phải cảm ơn các ngươi ơn cứu giúp. Cố Nhược Vân cười cười nói. Nghe được lời này, nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng thời điểm nhặt nàng, quần áo trên người nhiễm vết máu, nhưng từ khí chất trên người có thể nhận ra đến từ nơi khác, cho nên hắn thật đúng là sợ nàng ghét bỏ. Cô nương, không biết lúc trước ngươi gặp sự tình gì mà bị người đuổi giết, bất quá, ngươi có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương, dân thôn Lạc Phong chúng ta cũng rất chất phác, ngươi không cần lo lắng kẻ thù sẽ đuổi theo. Cách chương.